Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Vừa tới liền bị bắt cóc Tín ra. Xin chào, Triệu, Tin, Barbara lặp lại có chút khó đọc tên, sau đó khẽ mỉm cười, hướng về xin chào đưa tay nói rằng, xin chào, ta là Barbara Moss, Baker, nói. Barbara ánh mắt nhìn về phía Xin Chao phía sau Baker. Baker mí mắt giật giật, nhưng vẫn là ở bên nói rằng, Barbara, bạn gái của ta. Barbara nụ cười rất là sán lạn. Xin Chao nhưng là nói rằng, ta biết, truyền thế đã nói cho ta. Ta nghĩ, người bên kia thiếu không thiếu giúp đỡ. Cái gì? Cái gì? Không chỉ Barbara sửng sốt, Baker cũng có chút há hốc mồm, mới vừa không phải còn nói đi xem nơi này thế giới. Sau đó sẽ Valorant sao? Làm sao lập tức liền thay đổi chủ ý cơ chứ? Baker ở bên ho khan một tiếng nói rằng, lão Triệu, ngươi không trở lại. Xin chào xoay người nhìn lại Baker. Ta cùng truyền thế nhận thức, xem như là bạn tốt, mới vừa truyền thế xin nhờ ta. Hy vọng ta có thể trợ giúp Moss nữ sĩ học tập đồng thời lợi dụng truyền thế chi kiếm. Ta đáp ứng rồi. Baker há miệng. Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Tựa hồ, hắn nhọc nhằn khổ sở cho gọi ra đến anh hùng. Này ở chung 2 giờ cũng chưa tới. Liền như thế oạch một tiếng bị Barbara cho quải chạy. Vâng. Baker tuy rằng cảm giác mình là không nơi nào dùng đến xin chào. Nhưng nói quy nói, lý sắp xếp, có phải là, chuyện này là sao? Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Baker nhìn lại Barbara, nghiêm trọng hoài nghi, chính mình lúc đó đem truyền thế chi kiếm cho rằng lễ vật đưa cho Barbara là một cái sai lầm rất. Nghiêm trọng quyết định. Này đã không phải ở trong thế giới của hắn đi tới đi lui vấn đề. Này đã là ở thế giới của hắn bên trong chạy tới chạy lui. Hơn nữa còn là liền ăn mang nắm cái kia một loại. Baker có chút không nói gì. Barbara nháy mắt một cái. Truyền thế chi kiếm đi vào bên trong. Trong nháy mắt, có liên quan với Xin Chao ở Valorant đại lục trên chiến trường chinh chiến tứ phương hình ảnh trong. Nháy mắt dường như điện ảnh như thế ở trước mắt của nàng truyền phát tin lên. Một giây sau, Barbara liếc mắt một cái Baker. Ngươi không ngại đi, ta chú ý. Cái dám, Baker nhún vai một cái. Quên đi, sau đó New York gặp trở thành một chiến trường. Barbara thành tựu S-H-I-E-L-D trung tâm quan chỉ huy khẳng định là thủ làm chung. Nếu như có cái Xin Chao ở bên cạnh giúp đỡ, cũng coi như là một chuyện tốt. Hơn nữa, hắn đối với Xin Chao ấn tượng đầu tiên không sai. Hơn nữa cũng thích uống rượu, lại có tiếng nói chung. Sau đó nhiều uống rượu đồng bọn cũng không sai. Bên kia Barbara thấy Baker tỏ thái độ, một mặt mỉm cười hướng về Xin Chao đưa tay. Hoan nghênh ngươi gia nhập S-H-I-L-D. Xin Chao nói rằng, có thể cùng nhau cùng đao tỉ kề vai chiến đấu, là ta chờ mong đã lâu sự tình. Lúc xế chiều, Baker ở mời Xin Chao ăn một bữa đón gió món ăn sau khi. Barbara liền mang theo Xin Chao đi S-H-I-E-L-D công việc vào trước báo cáo. Về đến nhà, Sera ngành ngồi ở quầy ba mặt sau Baker, nhón chân lên. Ngồi lên rồi cao ghế nhỏ, sau đó tay nhỏ hướng về một cái khác, cái chén thân đi. Baker hơi suy nghĩ, cái chén tự động rời. Sera ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker một mặt ý cười nhìn lại Sera. Ngươi có biết hay không ngươi năm nay mới 9 tuổi? Sera thú ý chính mình chân nhỏ. Ta cho rằng ngươi rất văn minh, cũng gọi chính mình học tập càng nhiều tri thức. Sau đó nghĩ làm sao đi không lưu lại bất cứ dấu vết gì giết người. Liền giết người đều dạy, nhưng rượu liền không cho uống. Baker cười nói, chuyện thứ 5, cái gì tuổi nói cái gì làm chuyện gì. Tại sao? Làm người khác chú ý không phải một chuyện tốt. Baker như thế nói, sau đó nhấp một miếng rượu trong chén nói rằng, lại có thêm, còn nhỏ tuổi uống rượu dễ dàng ảnh hưởng phát dục. Người không thích khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng trở nên loang loang lổ lổ đi. Zera có chút ngờ vực, ngươi lừa người. Barbara cũng thường thường uống rượu. Baker nhún vai, Barbara là thành niên, không tin lời nói, chính ngươi lên mạng đi tìm tìm, nhìn ta nói có đúng không là thật sự. Zera từ chiếc ghế cao chân nhảy xuống hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Baker khóe miệng hơi cong lên. Baidu tìm bệnh, ung thư cắt bước. Câu nói này dùng ở đây tìm tòi động cơ trên thực cũng gần như. Hơn nữa càng sâu, Đông Quốc bên kia nhiều nhất cũng chỉ có một cái phủ điền hệ nghĩ kiếm tiền. Nhưng nơi này bệnh viện, cái đỉnh tái đều là nghĩ kiếm tiền đây. Sau 15 phút, Zera xuống lầu, Baker hai tay chống đỡ ở trên quầy bar. Một mặt ý cười, thấy thế nào? Zera một lần nữa kê chân ngồi lên rồi cao ghế nhỏ. Thật giống kiểu đó, Baker nhún vai một cái, đem bên cạnh ngược lại tốt nước trái cây đưa tới. Uống cái này, chờ ngươi đến 21 tuổi, ta mời ngươi uống chén thứ nhất rượu. Zera hướng về Baker duỗi ra tay nhỏ, ngoéo tay, Baker cười nói, không cảm thấy ấu trĩ sao? Lúc này đến phiên Zera nhún vai. Cái gì tuổi nói cái gì làm chuyện gì? Ngươi nói, Baker cười ha ha, ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm bất biến. Một lát sau, uống đồ uống Zera ngẩng đầu hỏi. Baker, ngươi gặp cùng Barbara kết hôn sao? Baker hơi sững sờ, tại sao hỏi như vậy? Zera nhún vai, tùy tiện hỏi một chút. Baker gật gật đầu, suy nghĩ một chút, ta cũng không biết đây. Thuận tự nhiên chứ, trời mới biết hắn cùng Barbara là làm sao phát triển đến một bước này. Dựa theo đạo lý tới nói, Baker cảm giác mình cùng Barbara nên không phải người cùng một con đường. Nhưng, quả nhiên cảm tình là phía trên thế giới này khó khăn nhất dự đoán đồ vật. Baker trong lòng cười ha ha cười. Sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác, hướng về Zera nói rằng, ngươi đây, trường học như thế nào? Có người hay không không tôn trọng ngươi? Zera lắc đầu, không có. Baker cười cợt, học tập đây. Zera ánh mắt di động lên, thả tay xuống trên nước trái cây. Ta không muốn đàm luận cái đề tài này. Baker cười ha ha cười, đây chính là trường học cùng trường học chênh lệch. Hoặc là nói, đây chính là hứng thú giáo dục cùng tố chất giáo dục khác biệt. Dùng đơn giản lời nói mà nói, vậy thì là nông thôn tiểu học cùng đế đô tiểu học chênh lệch. Nông thôn tiểu học học sinh là hình dáng gì? Đế đô tiểu học học sinh lại là hình dáng gì? Nông thôn tiểu học 9 tuổi hài tử phòng trừng còn không biết cái gì gọi là vi phân và tích phân. Nhưng đế đô học sinh tiểu học phòng trừng vi phân và tích phân giải thưởng lớn đã không biết cầm bao nhiêu. Một cách tự nhiên, ở New Jersey cái kia tiểu học bên trong thành tích rất tốt, Zera ở tiến vào Trinity trường học sau. Khi thành tích thì có chút không quá đủ nhìn, cũng còn tốt, Baker nói rằng, chi sĩ hậu dũng, mà không phải trách tội người khác. Này rất tốt, Zera nói rằng. Ta gặp trở lại đệ nhất. Baker một mặt mỉm cười hướng về Zera nâng chén. Ta mỏi mắt mong chờ. Zera đoan từ bản thân nước trái cây. Cùng Baker ly rượu đụng một cái. Uống một hớp. Sau đó, bưng nước trái cây liền từ trên ghế cao chân hạ xuống. Ta trở về phòng đọc sách. Nha, đúng rồi. Cảm tạ ngươi thứ năm kiến nghị. Baker nhìn đi tới xoay tròn cầu thang Zera, khóe miệng cong lên cười cợt, lại nói, có cái con gái tựa hồ cũng không phải cái gì một việc xấu đây. New York S.H.I.E.L.D. Trung tâm. Phòng huấn luyện, xin chào tam chảo trường thương ở tay, ở lần thứ 5 đánh bay truyền thế chi kiếm sau khi chơi một cái thương hoa, một tay cầm súng mà đứng. Đối diện căn bản tiến vào không được, xin trao một mét phạm vi. Barbara nhìn lại một lần nữa, quay chờ. Lại truyền thế chi kiếm, có cau mày nói, làm sao, ngươi chỉ là tiếp nhận rồi truyền thế chi kiếm kinh nghiệm chiến đấu, mà không có tiêu hóa, những kinh nghiệm này, chung quy không phải là của ngươi. Ngoặc kép, Barbara trầm mặc một hồi, truyền thế chi kiếm thu về, sau đó hướng về Xin Chao nói rằng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, cấp 5 đặc công Xin Chao. Xin chào thu thương, cảm tạ, không nghi ngờ chút nào, mới vừa là một hồi nhập môn cuộc thi, xin chào bối cảnh điều tra là hoàn toàn làm không được, nhưng, có xin chào gia nhập liên minh, Barbara cảm giác này sẽ là một chuyện tốt, Baker đồng hương, hơn nữa còn là truyền thế chi kiếm đồng hương, có làm đâu, Barbara nhìn về phía đứng bên cạnh đứng thẳng phó chỉ huy quan Natasha nói rằng, Natasha, người cảm thấy có thể thông qua sao? Natasha nhìn lại Xin Chao, trừ phi ở cùng ta đánh một trận. Mới vừa Natasha là lên trước tay kiểm tra Xin Chao công phu. Kết quả rất rõ ràng, Natasha ở 10 giây đồng hồ bị liền bị hoàn toàn thất bại. Dùng Xin Chao lời nói mà nói, hắn cùng thầy tu mù Li Xin là bạn tốt tới. Cứ việc Li Xin sư môn tuyệt chiêu không thể dạy, nhưng có một lần Li Xin đi công tác trở về sau khi đem hắn ở lần đó đi công tác trong quá trình học được một môn kỹ năng vật lộn vẫn là lấy ra chia sẻ. Cái môn này kỹ năng vật lộn Natasha cũng sẽ thái quyền, dùng song quyền, hai chân, song chửu, hai đầu gối này tứ chi tám thể thành tựu tám loại vũ khí tấn công đánh chết thuật. Xin chào nhìn lại Natasha, Romanov nữ sĩ, ngươi sở dĩ bại, cũng không phải ngươi kỹ năng chiến đấu không bằng ta, mà là ngươi sức mạnh không bằng ta, lấy phá vỡ lực, lấy lực phá xảo. Natasha sinh ra với Red Room, tiếp thu đối với nữ giới mà nói tàn khốc nhất huấn luyện. Nhưng Xin chào trải qua cũng không có chút nào không thể nói là tốt đẹp. Noxus đấu trường là người có thể chờ địa phương sao? Cái kia đấu trường có thể so với trong vũ trụ đấu trường muốn tàn khốc. Máu tanh vô số lần. Cứ việc là như vậy. Xin chào vẫn ngao đến Dimasia đại quân tới được một ngày kia. Xin chào suy nghĩ một chút. Lập tức nói rằng, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể giúp ngươi nhất định một cái tăng cường lực lượng kế hoạch huấn luyện. Truyền thế chi, kiếm chỉ sẽ chọn trong lòng có chính nghĩa người thừa kế. Vũ kiếm sư cũng là vì là chính nghĩa mà chiến. Nếu Natasha có thể cùng Barbara cùng nhau, cái kia giải thích, Natasha cũng chính là chính nghĩa mà chiến người. Xin chào là muốn như vậy. Đáng tiếc, nếu như xin chào sớm đến mấy tháng lời nói, phỏng chừng hắn liền sẽ không như thế nghĩ đến. Dù sao mấy tháng trước, S-H-I-E-L-D, xà thuẫn, vẫn là ngây ngốc không phân biệt được trạng thái đây. Barbara cũng ở bên cạnh nói rằng, được rồi, Natasha, xin chào mới vừa tới nơi này không lâu. Sau đó có nhiều thời gian đồng thời luận bàn huấn luyện. Natasha lúc này mới coi như thôi. Không lâu lắm, Barbara tìm đến rồi một cái đặc công. Để mang theo Xin Chao trước tiên đi lầu 22 đặc công ký túc xá an bài xuống. Đồng thời sắp xếp một cái nữ đặc công. Để ở lúc xế chiều mang theo Xin Chao đi New York thương trường mua sắm một hồi hàng ngày vật tư cái. Gì, nếu từ Baker bên kia quải đến rồi tín ra. Barbara nói thế nào đều là không qua muốn cho Xin Chao ở đi 820 nhà trọ. Số 1. 820 nhà trọ là nhà tới. Barbara không ngại có khách quá khứ. Nhưng, ngày hôm nay là Baker mới vừa trở về ngày thứ nhất. Đêm nay khẳng định không được. Thứ hai, danh tiếng vấn đề. Barbara cảm thấy, phòng ngừa Baker lật lọng biện pháp cũng chỉ có một. Vậy thì là làm hết sức khống chế hai người gặp mặt cơ hội. Rất nhanh, xin chào theo một tên đặc công rời đi. cho, cảm tạ. Barbara tiếp nhận Natasha đưa tới một bình nước khoáng, xoa xoa mồ hôi trên trán, uống một hớp nước khoáng sau khi nói rằng, "A, ngươi không làm bị thương chứ?" Natasha theo Barbara ánh mắt nhìn mình trên cánh tay phải một cái màu đỏ trưởng ấn. Khoát tay áo một cái, sức mạnh của hắn rất mạnh mẽ. Dừng một chút, Natasha tò mò hỏi, "Ngươi từ nơi nào chiêu mộ đến?" Như vậy mãnh nhân sẽ đến S-H-I-E-L-D. Nếu như xin chào vẻn vẹn là thể hiện ra công phu quyền cước lời nói, Natasha chỉ sẽ cho rằng xin chào chỉ là cái fighter. Nhưng ở sau khi xin chào cùng Barbara trong chiến đấu, mở ra vũ điệu thách thức Barbara đều không thể tới gần xin chào. Dùng xin chào lời nói mà nói, vậy thì là không ai có thể đột phá ta thương vi. Không nghi ngờ chút nào, xin chào cùng Barbara còn có mới vừa vào trước những người bộ tộc Inhuman mà nói đều là người siêu. Phàm tới, Barbara suy nghĩ một chút nói rằng, cùng Baker một cái liên minh bên trong. Liên minh, buổi tối lúc, Barbara về đến nhà đồng thời. Ở bên ngoài lắc lư một ngày đại bàng đầu trắng cô đô cũng dường như tan tầm như thế trở về. Barbara lúc trở lại, Baker chính một mặt vẻ mặt quái lạ cùng cô đô nhìn kỹ. Giao điêu mái, không có, ta không tin, cô, thật sự, ta chỉ là đi tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu đi tới. Ha ha, Barbara đi lúc tiến vào. Đúng dịp thấy Baker quay về cô đô ngoài cười nhưng trong không cười tình cảnh này. Cô đô nhìn vào cửa Barbara nhất thời gọi lên. Cứu tinh đến rồi. Baker quay đầu lại liếc mắt nhìn Barbara. Sau đó hướng về cô đô hất tay chính là một cái mắt giả cắm ở cô đô trên đầu. Ta hận nhất người khác gạt ta. Đừng làm cho ta cầm lấy nhược điểm. Baker khóe miệng cong lên. Lộ ra một tia để cô đô cảm thấy không rét mà run nụ cười. Xoay người, đứng dậy hướng về Barbara nói rằng, trở về, Barbara một tiếng, Sera đây, Baker nói rằng, Erin đi đón nàng đi ra bên ngoài ăn cơm. Barbara hiếu kỳ nói, vậy sao ngươi không đi? Baker nhún vai, ta muốn ăn bí chế thịt bò. Barbara liếc mắt một cái Baker. Sau buổi cơm tối, Barbara ở trong quầy bar quét tước vệ sinh. Baker ngồi ở quầy bar bên ngoài trên ghế cao chân như cùng ở tại quán bar uống rượu như thế. Đúng rồi, Barbara đem giơ đĩa ném vào không bên trong hồ. Chờ đợi ngày mai buổi sáng ra chính nhân viên vệ sinh lại đây thanh tẩy. Nhìn về phía Baker, League of Legends, người thành lập sao? Baker động tác trên tay hơi dừng lại một chút. Nhìn về phía Barbara, xin chào nói cho ngươi. Barbara lắc đầu, truyền thế đang truyền đệ xin chào tư liệu thời điểm nói cho ta. Là ngươi trong bóng tối sáng tạo một cái liên minh sao? Baker nháy mắt một cái, League of Legends là ta sáng tạo sao? Đây là làm sao đến ra cái kết luận này? Một giây sau, Baker hiểu ra, rất rõ ràng, danh hiệu của hắn là anh hùng. Vì lẽ đó, Barbara cho rằng League of Legends là hắn trong bóng tối sáng tạo cũng thuộc bình thường. Suy nghĩ một chút, Baker nhún vai một cái. Ở thế giới này, đúng thế, thế giới này chỉ có một mình hắn có thể đem League of Legends bên trong người mang tới. Nơi này, vì lẽ đó, nói hắn là League of Legends người khai sáng cũng rất bình thường. Barbara một mặt hiếu kỳ. Cho Baker trong chén rót rượu. Cái kia còn có người khác sao? Baker gật đầu. Có, đều có ai? Có so với xin chào còn có trước vũ kiếm sư lợi hại sao? Đương nhiên, Aurelian Son, nghe nói qua không? Hắn một con mắt thì có hệ mặt trời lớn như vậy. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.